Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439. Chương 439. Thời gian tạo thành nguy hại. Si Phong, ngươi đây là ở sớm muốn chết sao? Lỗ Minh giơ tay lấy ra một thanh trường đao, tràn ngập sát ý nói rằng: Năm đó ngươi đến ta mỏ linh thạch thời điểm, chúng ta cừu liền kết làm. Vì lẽ đó, hôm nay ta có thể xem ở Khổng tiền bối mặt mũi lên. Chỉ là rời đi ngươi một cái tay, ngươi nên cảm thấy vui mừng. Lỗ Minh, ta đã rất lâu không có giết người. Ta không hy vọng những năm gần đây cái thứ nhất giết người là ngươi. Ta cho ngươi cơ hội hối cải để làm người mới. Dù sao ngươi thực lực như vậy người thực sự là quá ít. Si Phong không có trực tiếp liền động thủ, mà là khuyên bảo Lỗ Minh, ngươi là đang nằm mơ sao? Chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng ta nói câu nói như thế này. Ta xem ngươi là làm phủ chủ làm ngốc hả? Ta hiện tại giết ngươi chính là một đao sự tình. Lỗ Minh cảm thấy Si Phong đầu óc quá không bình thường, đều vào lúc này còn nói loại này mê sảng. Khổng Nguyên Kỳ nhìn rõ ràng Si Phong tu vi, xác thực là nguyên anh đỉnh cao. Thế nhưng hắn mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không nói ra được là lạ ở chỗ nào. Vậy nói như thế ngươi là không muốn cải tà quy chính. Si Phong ngữ khí dần dần lạnh xuống. Đối với loại này ngu xuẩn mất khôn người hắn là sẽ không hạ thủ lưu tình. Ta sửa đổi ngươi cái sữa. Nên Lỗ Minh chẳng muốn cùng Si Phong phí lời. Đao trong tay cuốn lên khủng bố nguyên lực, chính là một đao nhắm vào Si Phong vai, đồng thời dùng xuất khiếu kỳ thực lực khóa chặt Si Phong hành động, để hắn không cách nào nhúc nhích. Si Phong trong nháy mắt liền cảm nhận được một luồng áp lực kéo tới, đem hắn quanh thân ổn định. Thế nhưng loại áp lực này Si Phong tùy ý liền mở ra, giơ tay lấy ra Ô Minh đao, chính là một đao chém xuống. Đao màu đen sóng phảng phất lũng đoạn này một khoảng trời. Lỗ Minh thậm chí đều chưa kịp phản ứng liền bị nhấn chìm ở này nói đao sóng bên trong. Các loại đao sóng tản đi, nơi nào còn có Lỗ Minh bóng dáng. Lỗ Minh đây, xảy ra chuyện gì a? Khổng Nguyên Kỳ ngữ khí đều đang run rẩy, hắn đã chết rồi. Si Phong bình thản nói rằng, giơ cánh tay của chính mình, nhiều năm như vậy không có ra tay rồi. Kết quả vừa ra tay liền đem nắm không tốt sức mạnh. Xem ra gần nhất nhiều lắm rèn luyện. Khổng Nguyên Kỳ trừng mắt đều nứt, điên cuồng quay về Si Phong quát, ta muốn giết ngươi tên khốn kiếp này. Ngươi biết ta bồi dưỡng thằng ngu này bao lâu thời gian sao? Dòng dã 6 năm a. Thời gian 6 năm bồi dưỡng như vậy một thằng ngu đến xuất khiếu kỳ, kết quả lại bị ngươi một đao giết. Ta còn chưa kịp phản ứng, ngươi làm sao sẽ trở nên mạnh như vậy? Ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Ồ, Si Phong con ngươi quay một vòng sau tự lẩm bẩm, nguyên lai cảnh giới tiếp theo là xuất khiếu kỳ, trả lời ta hỗn đản. Khổng Nguyên Kỳ phẫn nộ lấy ra trường đao màu xanh, một đao từ trong vết nứt bổ đi ra. Si Phong giơ tay vung ra một đao, đem Khổng Nguyên Kỳ này một đao cho cản lại. Năm đó hắn chính là bị đao này suýt chút nữa đánh chết, kết quả hiện tại lại có thể lẫn nhau trung hòa, cái này không thể nào. Khổng Nguyên Kỳ trước sau không thể tin được nhìn Si Phong, nguyên anh kỳ đỉnh cao làm sao có khả năng chống đỡ được hắn xuất khiếu kỳ đỉnh cao. Coi như hắn cảnh giới bây giờ rất phù phiếm, nhưng cũng không phải một cái nguyên anh kỳ đỉnh cao có thể chống đỡ được. A, lão già, nói cho ta làm sao bước vào xuất khiếu kỳ. Si Phong cầm Ô Minh đao chỉ vào Khổng Nguyên Kỳ nói rằng. Khổng Nguyên Kỳ run rẩy một hồi, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía Si Phong, ngươi là ta đã thấy nhất người nghịch thiên, nếu như cho ngươi thời gian, ngươi coi như là ở tu chân giới cũng sẽ trở thành một phương đại năng. Nhưng đáng tiếc, ta sẽ không nói cho ngươi làm sao bước vào cảnh giới tiếp theo. Ngươi cũng không làm gì được ta, đã như vậy, vậy ta liền giết hết Hai Bara lục địa hết thảy độc tu. Si Phong thân hình lóe lên trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Hai Bara lục địa đại khái còn lưu lại mấy trăm hoặc là mấy ngàn độc tu. Lần này hắn lại đây nhất định phải toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, không? Khổng Nguyên Kỳ khí trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt xám ngắt, hắn tỉ mỉ kế hoạch tất cả những thứ này. Nhiều năm như vậy bồi dưỡng được đến Lỗ Minh, kết quả ở Si Phong một đao bên dưới sẽ chết. Này Zen Châu Kua nằm mơ như thế. Si Phong qua lại ở Hai Bara lục địa bên trong. Nhìn thấy độc tu giơ tay chính là một đạo lôi hồ đánh ra. Phàm là bị đánh trúng độc tu, mặc kệ là trúc cơ kỳ vẫn là kim đan kỳ, đều là một đòn giết chết sau ba tiếng. Si Phong đem Hai Bara lục địa hết thảy độc tu đủ hết bộ thanh trừ sạch sẽ. Một người cũng không còn. Hai Bara lục địa bầu trời không biết vì sao. So với Si Phong mới vừa tới nơi này thời điểm muốn trời quang len đô. Vốn là chí ít một tuần muốn dưới 5 ngày mưa. Hiện tại phòng trừng một tuần chỉ có thể dưới 2 ngày mưa, khả năng này cùng độc tu có quan hệ. Cũng khả năng cùng Khổng Nguyên Kỳ có quan hệ, làm Si Phong lần thứ hai ra hiện tại Khổng Nguyên Kỳ. Trước mặt thời điểm, Khổng Nguyên Kỳ đã ngủ, hoặc là nói là bị tức ngất đi, ta biết ta hiện tại còn không cách nào giết ngươi. Nhưng nếu như ngươi nói cho ta làm sao bước vào xuất khiếu kỳ, ta cố gắng tương lai sẽ tha cho ngươi một mạng, dù sao ngươi hiện tại đã không có bất kỳ người nào có thể lợi dụng. Hai Bara lục địa hiện tại chỉ còn dư lại một mình ngươi. Si Phong cười lạnh nói. Nghe thấy Si Phong sau, Khổng Nguyên Kỳ mới dần dần tỉnh lại. Hắn tràn ngập tơ máu hai mắt nhìn chằm chằm Si Phong nói rằng, ngươi đừng nghĩ đời này ta cũng không thể nhường ngươi trở nên mạnh mẽ. Ngươi liền vĩnh viễn đem tu vi kẹt ở Nguyên Anh Kỳ đi, ha ha ha ha. Si Phong nhìn như điên cuồng Khổng Nguyên Kỳ. Một lát sau hắn rốt cục nghĩ thông suốt, tu vi của chính mình đương nhiên muốn chính mình đột phá. Y dựa vào người khác vĩnh viễn không thể thành báu vật. Rồi cùng Lỗ Minh như thế, coi chính mình bước vào xuất khiếu kỳ đứng ở phía thế giới này đỉnh điểm. Kết quả đây, còn không phải là bị hắn một đao chém chết, sau này không gặp lại. Si Phong bỗng nhiên cười cợt. Nhìn tóc tai bù xù Khổng Nguyên Kỳ, cảm thấy cái tên này có chút đáng thương lên. Thế nhưng đáng thương người tất có đáng trách chỗ, nhìn Si Phong biến mất ở trước mắt mình. Khổng Nguyên Kỳ lửa giận trong lòng cùng không cam lòng thật lâu không thể tản đi. Hắn cảm giác mình muốn bị vây ở chỗ này vô cùng vô tận. Các loại tuổi thọ đến thời điểm, hắn sẽ lão chết ở chỗ này. Si Phong trở lại phủ thành chủ thời điểm mới phát hiện tâm tình của chính mình thay đổi. Những năm gần đây cô tịch cảm giác hoàn toàn biến mất. Thiên Giang Hình một thân một mình ngồi ở bên trong phòng uống rượu. Hắn cảm thấy đến tất cả những thứ này đều có chút không đáng kể. Chính mình cũng đã tu luyện tới này mức độ này, không ai có thể những kẻ uy hiếp hắn. Hơn nữa cực nguyên lục quy hoạch cũng không cần hắn tiếp tục xuất lực. Có người sẽ giúp hắn phụ trách ngay ở Thiên Giang Hình tiếp tục suy nghĩ thời điểm. Si Phong đẩy hắn ra cửa phòng, Thích đạo hữu. Thiên Giang Hình chỉ là nghi hoặc nói câu, nhưng không có đứng dậy nghênh tiếp Si Phong. Hắn cảm giác mình tu vi bây giờ nên cùng Si Phong gần đủ rồi. Coi như thiếu một chút cũng chỉ có điều là một hai cảnh giới nhỏ. Thiên Giang Hình, ban đầu ta dành cho ngươi kỳ vọng cao thời điểm, có thể không phải vì xem hiện tại ngươi loại này dáng dấp. Lúc trước ngươi có thể không phải như bây giờ, khi đó ngươi hăng hái, làm người chính trực, nhưng là hiện tại đây, có mấy người ở ngươi dưới mí mắt giở trò ngươi đều chẳng muốn quản. Ngươi nói ngươi vì sao lại như vậy? Si Phong không có để ý Thiên Giang Hình ngạo mạn, hắn chỉ là đem hiện tại suy nghĩ nói ra. Thiên Giang Hình nghe thấy Si Phong sau cười lạnh một tiếng. Sau đó thở dài nói, Si Phong, ta tu vi bây giờ cùng ngươi gần như, liền ngươi đều cảm thấy hiện tại tháng ngày phi thường tẻ nhạt cô tịch. Vậy ta đây, ta cũng giống như vậy, ngươi không cần phải để ý đến Lý Phủ Thành Chủ. Ta muốn quanh năm suốt tháng hạ xuống ta hiện tại bộ dáng này rất bình thường, không? Ngươi mất đi ban đầu tâm, ngươi đã không phải lúc trước thiên giang hình, Si Phong trong mắt lộ ra vẻ thất vọng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.